chương 1495, cũng là của ta toàn bộ. Canh thứ ba Phỉ Nhi than thở, cái này không thành đại lại nhánh tiểu lười sao phi thiên đoàn đội bên kia, Mỹ Nà Sủ Kỳ chỉ là hì hì cười, cũng không có hành động, nhưng là ấm áp hạt gạo lại cầm một ly đá thủy đi tới tiểu tĩnh trước mặt, đưa cho nàng, tĩnh tỉ tỉ, uống nước đá. Hành động này nhất thời làm cho tiểu tĩnh thất kinh, khuôn mặt lập tức đỏ, ấm áp, chúng ta bên này nói đùa đây, ngươi nhìn một cái ngươi, ai, thật bất hảo ý tứ. Ấm áp hạt gạo cười một cái nói, ha ha, tĩnh tỉ tỉ, không có gì ngượng ngùng, ở nơi này trên võ đài, tất cả người Trung Quốc đều là người một nhà đây, đúng không không thể không nói, đừng xem ấm áp hạt gạo tuổi trẻ, nhưng là ngôn ngữ ngoại giao đùa không có chút nào kém, thậm chí so với cái kia người trưởng thành càng tinh thông hơn đạo này. Nhìn ra được, trải qua vượt cục thanh tẩy, phi thiên cùng phi phàm trong lúc đó có thể sẽ sản sinh một số khác biệt dị vãng quan hệ. Ta không có chú ý ấm áp hạt gạo cùng tiểu tĩnh kế tiếp đối thoại, bởi vì ta đã bị hung hãn văn hóa phục hưng kéo đến đại sảnh một góc. Văn hóa phục hưng chứng kiến bốn bề vắng lặng, lập tức hoảng liếu hoảng nắm tay, đe dọa nói, ta cho ngươi biết xú tiểu tử, ngươi phải vô điều kiện đối với tỷ tỷ tốt, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta cũng thừa dịp bốn bề vắng lặng, cười lạnh nói, thiếu cùng ta giả vờ lão, không may hài tử, liền so với ta sinh nhật lớn một ngày, nhìn ngươi được sát. Văn hóa phục hưng tiếu điểm rất thấp, bị ta đây sao vừa nói, xì một tiếng nở nụ cười, được rồi, ta không đùa ngươi. Nói thật, ngươi thực sự là một người đàn ông tốt, điểm này, đều đã xác nhận nhiều lần. Lời của ta nhất châm kiến huyết, Monica, ngươi câu nói có hàm ý khác, tầm tình nói thật đi. Văn hóa phục hưng gật đầu, minh nhân bất thuyết ám thoại. Kỳ thực bối lỗ tư gia tộc sở dĩ cùng Âu Dương tỷ tỷ quan hệ tốt như vậy, là bởi vì Âu Dương tỷ tỷ đối ta gia tộc trợ giúp cực đại, đồng thời, nàng cũng là của ta kinh doanh đạo sư, nếu như không có Âu Dương tỷ tỷ, cũng không có ta mỏ nỉ cả bối lỗ tư địa vị hôm nay. Vừa nói, nàng đem cùng độc luyến thu vũ biết nguyên nhân gây ra, trải qua nói liên tục. Văn hóa phục hưng phụ thân lão bối lỗ tư cùng đỏ phở làm mì ngộ kỳ xạ là ở cùng một cái trong bộ đội phục dịch chiến hữu cũ, xuất ngũ sau đó. Lão bối lỗ tư thừa kế cha mình gia tộc sản nghiệp, mà kỳ xạ thì lợi dụng cùng lão bối lỗ tư quan hệ, tìm hắn mượn một số tiền lớn, tham gia trang phục sinh ý, hai nhà quan hệ vẫn luôn rất tốt. Nhưng là đến rồi đỏ phở là mì ngộ kỳ xạ quật khởi sau đó, luôn luôn chỉ mong kiếm lợi lại bài xích dị kỳ chính hắn bởi công ty cùng bối lỗ tư gia tộc hành nghiệp xung đột, cho nên một lần cùng mình chiến hữu cũ sơ viễn. Khi đó, độc luyến thu vũ vẫn luôn ở chủ động điều hòa giữa song phương quan hệ. Cho nên, nàng là được trẻ tuổi văn hóa phục hưng tiêu thụ huấn luyện viên, mang theo trẻ tuổi văn hóa phục hưng không biết nói chuyện bao nhiêu cái đơn đặt hàng. Hơn nữa, đang ở mấy tháng trước, bối lỗ tư gia tộc một cái sinh ý đầu mối chính xảy ra vấn đề, tổn thất 50 nhiều ức USD, gia tộc xí nghiệp gặp phải phá sản thanh toán nguy hiểm. Lúc đó, là độc luyến thu vũ từ chính mình người gửi tiết kiệm lấy ra 10 ức USD, gấp rút tiếp viện bối lỗ tư gia tộc. Bất quá, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, bối lỗ tư gia tộc hay là đang đau khổ chống đỡ. Mà độc luyến thu vũ cũng đem người tốt làm tới cùng, ở mấy ngày trước, lần nữa mượn tiền bối lỗ tư gia tộc 10 ức USD, mà bối lỗ tư gia tộc cũng nghe đi theo độc luyến thu vũ, dùng cái này 10 ức USD, cộng thêm từ ngân hàng lợi dụng các loại đảm bảo toàn 30 ức USD, tổng cộng 40 ức USD, toàn khoản đặt tiền của các cụm, mua tung cửa một đội. Kể từ đó, sau trận đấu phong phú tài sản thu về cũng liền thuận lợi trợ giúp bối lỗ tư gia tộc thoát khỏi khốn cảnh, nhưng lại dần dần có lãi. Ta thổn thức không ngớt, ta vẫn cảm thấy độc luyến thu vũ chắc là có tiền, nhưng là ta không nghĩ tới, độc luyến thu vũ y khoát tay chính là 20 ức USD. Giá thế này, dường như không có chút nào so với Phỉ Nhi khiêm tốn sắc, nhưng là, nàng che giấu ta lâu như vậy thật đúng là dụng tâm lương khổ. Văn hóa phục hưng nói, tỷ tỷ làm việc là một coi trọng thực tế người, nàng không làm được sự tình, cho tới bây giờ cũng sẽ không hứa hẹn cho người khác, cho nên, tiểu quỷ ngươi không nên trách tỷ tỷ chuyện gì đều gạt ngươi, kỳ thực ngươi nên rõ ràng nhất, tỷ tỷ ở nơi này trên thế giới, thích nhất chính là tiểu quỷ ngươi. Ta lặng lẽ gật đầu, ta đều biết, ta chỉ là rất xấu hổ, chính mình yếu như vậy, gấp cái gì đều không thể rút. Văn hóa phục hưng cười cười, cũng không nhất định, kỳ thực nhắc tới cũng là muốn cảm tạ ngươi. Lúc này đây đối với thủy tinh quốc tế cá độ hệ thống đầu tư, làm cho Bối Lỗ Tư gia tộc sinh ý quy mô lại làm lớn ra không ít, còn sở hữu sắp xỉ 20 trăm triệu vốn lưu động. Hơn nữa, chúng ta cũng đem thiếu tỷ tỷ tiền, cả gốc lẫn lãi trả sạch, song phương đều có kiếm. Đồng thời, ý đồ đối với Bối Lỗ Tư gia tộc bỏ đá xuống giếng tiểu nhân, Đọ Phở Lạm Mì Ngộ cái kia lão bất tử, cũng nhận được quả báo trừng phạt. Ngươi biết không, hắn lúc này đây đối với chiến thần cùng AOMN đầu tư cơ hồ khiến hắn phá sản. Ta khoát tay áo, phá sản vĩnh viễn không phải hắn xấu nhất hạ tràng. Văn Hóa Phục Hưng hé miệng cười, ngươi muốn cho hắn chết, đúng không? Hắn không chết, hắn nhất định biết hại nhân. Cái này Lao Vương Tám Đản chính là một con rắn độc, đối phó hắn, nhất định phải một đao chặt đứt, tuyệt không thể vẫn giữ lại làm bực nào hậu hoạn. Ta ánh mắt tuyệt tàn nhẫn, giọng nói cũng cực kỳ kiên định. Văn Hóa Phục Hưng nói, điểm này, chúng ta không như mà hợp. Đọ Phở Lạm Mì Ngộ kỳ xạ là ta bình sinh nhìn thấy vô sỉ nhất, nhất chỉ mong kiếm lợi, nhất vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Thanh đảo một lần kia, lúc đầu ta là làm cho bảo hộ tỷ tỷ mật thám giết chết hắn, nhưng là khổ nổi hắn lúc đó thế lực quá lớn, vĩ đại nạn ngoại trừ, cho nên không có động thủ. Hiện tại, tiểu phi, chỉ kém một kích tối hậu, sinh ý chẳng thượng, hắn đã không cụ bị cái gì lực công kích, rất khó xoay người, hiện tại liền muốn nhìn ngươi ở thánh chiến trung, có thể hay không cho hắn một kích chí mạng. Ta nói, ta biết chính mình nên làm như thế nào, minh vực cùng nước Đức Khu, đúng là hắn vốn liếng cuối cùng, đúng không? Văn Hóa Phục Hưng thật sâu gật đầu, địa bạo ngôi sao dễ ở bị chiến thần đẩy lùi sau đó, nước Đức Khu như cũ có nhất cấp chủ thành, lúc đầu, bọn họ có thể lợi dụng ưu thế này tới hợp nhất châu Âu các nước, nhưng là phạ tờ vực kỳ xạ ở thời khắc mấu chốt phạm sai lầm. Nghe theo Đọ Phở Lạm Mì Ngộ kỵ xạ kiến nghị, công chiếm nằm ở nguy nan trong Bắc Âu các nước nhất cấp chủ thành. Hắn cho rằng bằng vào loại này thủ đoạn cứng rắn có thể uy hiếp đến châu Âu còn lại quốc gia, nhưng là không nghĩ tới, ngoại trừ nước Anh, nước Pháp các lộ ủy chữa số ít quốc gia cùng bọn họ rất thân cận bên ngoài, trên thực tế bọn họ nhân khí đang ở cấp tốc trưởng. Tiểu Phi, hiện tại chúng ta kết minh, ta nói một câu không khách khí. Nếu như sẽ vở China có thể bàn trợ Italy khu thành công thu phục anh hùng thành, nhất định sẽ ở châu Âu khu dựng đứng một cái cọc tiêu. Ta cười cười, ta đang có ý này, thiên tước tinh kệ lỉn chiếm giữ anh hùng thành cũng có một đoạn cuộc sống, cũng nên đem anh hùng thành trả lại cho Italy khu. Văn Hóa Phục Hưng có chút ít lo lắng, kệ lỉn thực lực rất mạnh, sợ rằng không thể cùng ban đầu thiên tinh địa cầu so sánh với, độ khó hẳn rất lớn. Ta nói, khó khăn đi nữa, cũng muốn thử xem. Văn Hóa Phục Hưng là cái rất thực tế người, tuyệt không khách khí hỏi, tiểu phi, chỉ đến gả vợ mặt cha ho ho y sao, sau khi chuyện thành công, các ngươi có cái gì yêu cầu? Ta cười cười, ta đây cũng không khách khí, sự tình hay sao, gì cũng không nói, sự tình thành, ta muốn thiên tức tinh toàn bộ rơi xuống, đặc biệt thiên hồn sáo trang lắp ráp đây chính là ta yêu cầu, bởi thiên lang tinh quá sớm bị ta thu phục. Khi đó hệ thống còn không có đổi mới ra thiên hồn sáo trang, đưa tới tiểu tinh cho. Đến nay chỉ lấy tập đến rồi một cái thiên hồn giày lính, cho nên, ta thế tất yếu đánh chết thiên tức tinh kệ lìn, từ trên người của nàng thu hoạch cái kia yêu thích hết sức thiên hồn sáo trang lắp ráp. Văn Hóa Phục Hưng hiển nhiên biết thiên hồn sáo trang sự tình, mặc dù nói cao ngoạn nhóm đối với cao dài trang bị luôn có một loại xa cầu, nhưng là nàng cực kỳ thức thời, biết cùng phục quốc so với. Nhất kiện trang bị hay là không tính là cái gì, cho nên gật đầu đáp ứng, tiểu phi, cái giá này đã rất thấp, kỳ thực, ta có thể cho phép lấy số tiền lớn. Ta khoát tay áo, ta còn có một phụ gia điều kiện, tiền ta một phần cũng không muốn, nếu như về sau Bối Lỗ Tư gia tộc tới hoa đầu tư, ta muốn 5.000 cái việc làm. Văn Hóa Phục Hưng sửng sốt hồi lâu, sau đó hí hư nói, sẽ vở China đệ nhất nhân, ha ha, thực sự là danh bất hư truyền. Làm chuyện gì đều muốn cùng với chính mình tộc nhân. Không sai, bọn họ chính là ta tộc nhân, cũng là của ta toàn bộ. Cùng Văn Hóa Phục Hưng loại này táp lợi nữ nhân nói chuyện rất sung sướng, sự tình cũng đàm luận rất khá, phía dưới thì nhìn chúng ta cụ thể làm sao thao tác, làm sao thi hành. Có người nói thiên tức tinh kệ lìn mị linh bộ lạc thực lực phi thường cường đại, không kém hơn minh vực quái vật, cho nên giai đoạn hiện nay, chúng ta đứng mũi chịu sào phải làm là đem đẳng cấp tăng thêm một bước. Làm xong trước trận chiến cuối cùng chuẩn bị. Bữa tiệc là ở một loại cực kỳ hòa hợp bầu không khí dưới kết thúc, chỉ bất quá bữa tiệc tạ mạc, không có nghĩa là chúng ta đêm nay hoạt động kết thúc. Về tới gian phòng, hoặc là nói xác thực hơn, là tiểu tĩnh, Tiểu Lạc Tiêu cùng Độc Luyến Thu Vũ ba người đi tới phòng của ta, sau đó chúng ta hội nghị bàn tròn tiếp tục tiến hành. Tiểu Tĩnh lợi dùng chính mình con đường lấy được bô nở bình mao đài, cộng thêm ta thích ăn kiền hoa tạo phở, toàn thái ngư, Tiểu Tĩnh thích ăn bí đỏ trùng, Tiểu Lạc Tiêu thích nhất tứ hỷ viên thuốc, Độc Luyến Thu Vũ thích nhất độc tình bột mì, thành chúng ta đổ nhắm rượu. Độc Luyến Thu Vũ cho chúng ta mỗi người rót đầy rượu, chính yếu nói, lại bị ta cản lại. Ta trực tiếp đem cái này chén nhỏ rượu rót vào trong tô, cái ly này tử không góp sức. Tiểu Tĩnh khiếp xanh xanh nắm ở Độc Luyến Thu Vũ cánh tay, tỉ tỉ, uống rượu xong ngươi hiểm hộ chúng ta đi trước đi, ca ca đêm nay chỉ định biết đùa giỡn rượu điên. Tiểu Lạc Tiêu cũng phụ hòa nói, là ách, ca ca nhìn qua thật là hung ác. Ca Độc Luyến Thu Vũ ngang hai người bọn họ liếc mắt, thôi đi, sợ cái gì, sớm muộn gì các ngươi đều là La Gia tức phụ, hơn nữa, uống xong rượu, người nào đẩy ai còn thật bất hảo nói sao. Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu chóp mũi bắt đầu đổ mồ hôi, tỉ, ngươi dám không còn dám vô địch một điểm, không mang theo như thế hướng cùng với chính mình em trai. Độc Luyến Thu Vũ thì một bả nắm ở bả vai của ta, thôi đi, liền hướng, các ngươi không xen vào, nói nhảm nữa một cái thử xem ta ngày hôm nay không cho đệ đệ đẩy các ngươi. Ta nghẹn họng nhìn chân chối, tỉ, còn không có uống ngươi sẽ say, ta xem hôm nay rượu ta đừng uống.